Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, một quyền đánh chết. Tả Dương đều không minh bạch, lão đầu tử này chính là tới đây làm gì, có chút kiêu ngạo a. Người nào khẩu một nửa liền thành nô bộc, một nửa khác liền thành ngự thú huyết thực, thế giới này cùng ngươi có cọng lông quan hệ a. Ngươi ngay ở chỗ này khoa tay múa chân, chiếu ngươi cái dạng này an bài, hắn tả mỗ người là thành ngươi nô bộc a, vẫn là cầm lấy cho ngươi ăn thái hư tông ngự thú a. Cái này lão già họm hẹm cái quái gì nha. Lúc này Tả Dương sắc mặt càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khó coi, rất muốn đi lên cho cái này lão già họm hẹm một quyền. Chỉ thấy cái này hắc y lão tổ chính ở chỗ này hưng phấn, lấy nguyên thần không chút kiêng kỵ, thăm dò phía dưới thế giới hết thảy. Này này, lão đầu, Tả Dương lúc này rất là không vừa lòng hướng hắn hô. Quả thực là không đem hắn tả mỗ người để vào mắt a. Cái này lão già họm hẹm thật là xấu vô cùng, liền giống với chính là xông vào trong nhà người khác, chính là đã muốn chiếm lấy nhân gia phòng ốc tài sản. Còn muốn chiếm lấy nhà người ta thê cùng nữ. Tả Dương liền nghĩ hỏi một câu. Đây là dựa vào cái gì a? Là ai cho ngươi dũng khí? Ha ha, mạng lưới sao? Thú vị thú vị. Chỉ thấy cái kia hắc y lão giả như trước dùng cường đại nguyên thần quét ngang thăm dò phía dưới thế giới, phảng phất là bị phía dưới đặc sắc nơi phồn hoa hấp dẫn giống nhau. Một bộ chơi rất khá bộ dáng, biểu hiện trên mặt phá lệ hưng phấn, có chút già mà không đứng đắn, còn mang theo một tia hèn mọn bỉ ổi, hoàn toàn liền đem nhìn hắn khó chịu Tả Dương cho xem nhẹ. Lão đầu, Tả Dương lúc này chính là một tiếng quát lớn, cái này lão già họm hẹp lãng tai vẫn là thế nào? Cũng không biết tại trên internet thấy cái gì. Biểu hiện trên mặt thật quá hèn mọn bỉ ổi, quả thật ra mà không kính. Khụ khụ, tiểu bối, hắc y lão giả chính là vội ho một tiếng, bày ra một bộ tiền bối cao nhân hình tượng, trên người lần nữa tản mát ra một cỗ hằng cổ tang thương khí thế. Chúc cơ kỳ, ngươi coi như là phương này phê thế giới đệ nhất nhân, liền thu ngươi làm ta thái hư tông tạp dịch đệ tử đi. Hắc kim lão giả lưng mang lấy tay, là một bộ hùng hồn bộ dáng, dương mắt nhìn Tả Dương, phảng phất là chờ Tả Dương khẩn trương qua đây mang ơn bái tạ. Phải biết đây chính là lão tổ tự mình thu ngươi làm tông môn tạp dịch đệ tử, ngươi không nên khẩn trương qua đây ôm bắp chân sao? Tả Dương ngoặc kép cũng vô ngữ, lão đầu tử này nghĩ như thế nào a? Cái quái gì a? Còn Thái Hư Tông, nghe cũng không có nghe qua a. Đây không phải ngươi nên tới địa phương, nơi nào đến cho ta chạy về chỗ đó, lập tức lăn, bằng không chết. Tả Dương chính là cau mày, đằng đằng sát khí cảnh cáo nói, đây không phải đang nói đùa. Lão nhân này nếu thật không biết tốt xấu, cái kia Tả Dương liền thật muốn động thủ, dù sao nói đã nói rất trắng ra. Ha ha, hắc y lão giả phảng phất là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Lúc này liền là vui a lắc đầu bật cười lên. Một người trúc cơ kỳ tiểu bối, vậy mà cùng hắn một người nguyên anh kỳ lão tổ nói chuyện như vậy. Thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào a. Vô tri tiểu dân, cũng được, ngươi đã muốn chết, cái kia lão tổ sẽ thanh toàn ngươi. Hắc y lão tổ chính là cười giơ tay lên, lúc này liền chuẩn bị gạt bỏ cái này người trúc cơ kỳ tiểu bối. Tại hắn nhìn tới, này cùng giết chết một con kiến không có cái gì khác biệt. Bất quá là phất tay trong đó sự tình, cùng loại với như vậy sự tình, hắn đã làm qua rất nhiều lần, dù sao cũng là Thái Hư Tông lão tổ, tại rảnh rỗi cực nhàm chán thời điểm. Hắn cũng ưa thích làm cái kia giả heo ăn thịt hổ sự tình. Trung quy có chút ít vô tri tiểu bối, chọc tới trên đầu của hắn tới, sau đó bị hắn lại phất tay mạt sát, thần hồn câu diệt, loại này cảm giác sảng khoái, hắn đã thể nghiệm quá vô số lần, có thể nói là trăm thử khó chịu. Hắc In lão tổ phất tay, ngưng tụ lại một cỗ bàng bạc đáng sợ năng lượng, hướng về Tả Dương chụp tới đây. Thời điểm, Tả Dương cũng là phẫn nộ, cái này lão già họm hẹm vẫn thật là không nghe khuyên bảo. Quả nhiên là MMP, chán sống đi sao? Oanh, Tả Dương cũng là nâng lên một quyền, nhưng ngược lại oanh kích đi qua. Một quyền này tồn tại không gì sánh kịp thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Cũng đừng nhìn Tả Dương chỉ có lấy chút cơ kỳ tu vi. Hắn tùy thời có thể thuyên chuyển thiên địa sức mạnh to lớn. Tại thiên địa sức mạnh to lớn gia thân dưới tình huống, Tả Dương liền là vô địch. Ngưng tụ thiên địa sức mạnh to lớn một quyền này, ở cùng Hắc Y lão giả đọ sức phía dưới, bộc phát ra một cỗ không thể ngang hàng uy thế. Trong chớp mắt, Hắc Y lão giả kinh hãi gần chết, chính là khó có thể tin trong ánh mắt, căn bản ngăn cản không nổi cái này thiên địa sức mạnh to lớn một quyền. Tả Dương trực tiếp một quyền đánh nổ Hắc Y lão giả. Lần này là thật bạo, Hắc Y lão giả bạo sau, xuất hiện ở Tả Dương trước mắt là một cái run lẩy bẩy Nguyên Anh. Cái này Nguyên Anh chính là dốc sức liều mạng nghĩ muốn chạy trốn, nghĩ muốn theo kẽ hở không gian vị trí chạy trở về. Cho ngươi cơ hội ngươi không đi, hiện tại muốn đi không biết là muộn sao. Tả Dương chính là cau mày, vẻ mặt màu sắc trang nhã đem Hắc Y lão giả Nguyên Anh chộp trong tay. Hừ, một tiếng hừ lạnh, đem chi cho bóp vỡ. Hắc Y lão giả, Thái Hư Tông lão tổ, liền như vậy thần hình câu diệt, bị chết đó là không giải thích được. Hắn là nằm mơ cũng không có nghĩ tới, chính mình có một ngày có thể như vậy đi tong. Người đánh chết một mục tiêu, phán định vì Bạch Ngân Boss, đạt được cực phẩm linh thạch 100 khối, đạt được kinh nghiệm 5V kép điểm, đạt được trang bị không gian giới chỉ một cái. Lệnh Tả Dương không tưởng được chính là, một quyền đánh giết Hắc Y lão giả sau, vậy mà tuôn ra linh thạch, kinh nghiệm, còn có trang bị, cho Tả Dương một cái niềm vui ngoài ý muốn. Đầu tiên là cực phẩm linh thạch 100 khối. Đối với đi vào trúc cơ kỳ Tả Dương mà nói, linh thạch liền là một cái không thể thiếu hút hàng tài nguyên. Linh thạch cùng linh khí khác biệt liền là, linh thạch có thể khiến ngươi tại trên việc tu luyện làm ít công to. Dựa vào linh khí tu luyện, đó là khổ ha ha người nghèo cách làm. Tả Dương hiện tại tử giới thuộc tính, mỗi ngày cũng liền đạt được 100 khối hạ phẩm linh thạch. Linh thạch phẩm chất cũng là thật lớn khác biệt. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cùng cực phẩm. Cực phẩm linh thạch tự nhiên là mạnh hơn quá hạ phẩm linh thạch hơn 100 lần nhiều. Đạt được kinh nghiệm 50.000 điểm. Cái này đã là không ít. Cuối cùng còn tuôn ra một kiện trang bị không gian giới chỉ. Tả Dương theo ba lô bên trong lấy ra một kiện thoạt nhìn cực kỳ cổ xưa, khảm nạm có màu xám bảo thạch giới chỉ, kiểu dáng ngược lại là mộc mạc đại khí a. Tại vuốt vuốt một hồi lúc sau, Tả Dương lợi dụng nguyên thần lực lượng, hướng về kia màu xám bảo thạch tìm kiếm. Tả Dương nguyên thần lực lượng bay vọt nhập màu xám bảo thạch, chính là lập tức khởi động màu xám bảo thạch bên trong không gian trận pháp. Trận pháp này cực kỳ huyền ảo, đặc biệt là tại khóa lại sau, cũng chỉ có Tả Dương nguyên thần lực lượng mới có thể mở ra được. A, khí phái a, Tả Dương chính là có chút kinh hỉ nói, cái không gian này giới chỉ, thậm chí có một cái sân bóng một loại đại, Tả Dương cái kia linh thực không gian căn bản không cách nào so sánh được. Đem không gian giới chỉ, cái này mới đạt được trang bị mang theo trên tay. Vô luận là kiểu dáng các phương diện, Tả Dương đều biểu thị rất ưa thích. Di, chí cao vận mệnh thức tỉnh. Trong lúc bất chợt, Tả Dương cũng cảm giác gia trì ở trên người mình thiên địa sức mạnh to lớn biến mất. Giờ khắc này, Tả Dương cảm giác được chính mình trở nên nhỏ bé. Phía trước tùy tâm sở dục, thao túng điều động thiên địa sức mạnh to lớn loại kia minh ngộ không có. Loại kia cùng thần không thể nghi ngờ cảm giác cũng không thấy. Tả Dương chính là buồn vô cớ như mất phía dưới. Cảm thán cái kia cuối cùng không phải thuộc về mình lực lượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.